Y Diên Thiểu tác giả vô trục người làm vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh chương 331 đối đầu 1. Tùy Qua đứng trước gương, ngẩng đầu ưỡn ngực quay một vòng, hài lòng nói: quả thật không tệ. Thật không ngờ, tôi thật sự có chút khí độ của thiên tài thiếu niên quyền sư. Anh không hiểu danh tộc chính là thế giới. Kinh điển chính là lưu hành, lời này rất có đạo lý. Quần áo công phu không phải là đồ cổ, mấu chốt là mặc trên người người như thế nào, anh mặc cũng không tệ lắm. Lam Lan lại nhìn tạo hình của Tùy Qua. Tóc của anh còn phải chuẩn bị. Làm sao? Hơi mất trật tự. Lam Lan lấy tay vò rối mái tóc của Tùy Qua. Như vậy cũng không tệ rồi, lộ ra khí chất bén nhọn. À, còn cổ tay, nếu đeo một chuỗi hạt châu là được. Tôi không có chuỗi hạt châu. Không sao, ở đây có, chẳng qua là đồ giả. Lam Lan nói, đưa cho Tùy Qua một chuỗi hạt châu thoạt nhìn rất phong cách cổ xưa. Không tệ. Lông mày hơi nhích lên một chút. Mày kiếm đẹp hơn. Ánh mắt rất tốt, rất sắc bén. Ban đầu, Lam Lan chẳng qua chỉ có ý định vui đùa một chút, cảm thấy tình cờ làm thợ trang điểm cũng rất thú vị. Nhưng về sau, nàng bất giác hoàn toàn nhập tâm. Hoàn toàn xem mình là một thợ trang điểm chân chính. Hết sức chăm chú, chuẩn bị tạo hình cho tiểu tử ghê tởm này. Cũng không biết qua bao lâu, Tùy Qua đột nhiên nói: Lam tỷ, gần đến thời gian phỏng vấn rồi. Lúc này Lam Lan mới phục hồi tinh thần, nhìn đồng hồ quả nhiên đã gần đến thời gian phỏng vấn. Lúc này, nàng lại nhìn kỹ Tùy Qua, thầm nghĩ: được lắm, tiểu tử này thoạt nhìn quả nhiên lên tinh thần rất nhiều, thật ra cũng có mấy phần đẹp trai. Nhưng, lời này không thể nói cho hắn biết, bằng không hắn còn không sướng chết. Thật ra, cho dù Lam Lan không nói, lúc này Tùy Qua cũng đã sướng chết. Hắn xoay đi xoay lại trước gương, tự luyến nói: xem đi, tôi nói tôi phong nhã cô còn không tin. Chẳng qua trước kia tôi không muốn hiển lộ bộ mặt anh tuấn của mình mà thôi. Nhìn hiện tại đi. Sau khi hóa trang một chút, khí độ, khí chất thoáng cái hiện lên. Hắc hắc, sau tiết mục phỏng vấn lần này cũng không biết có tiểu cô nương đại tỷ tỷ muốn chết mê chết mệt. Đủ rồi. Lam Lan chỉ hận không được dùng quyền đập vào mũi của hắn. Đừng nói nhảm nữa, mau chuẩn bị lên hình đi. Trực tiếp Tùy Qua hỏi. Phỏng vấn đương nhiên là trực tiếp rồi, Lam Lan nhắc nhở. Cho nên, khi nên khắc chế thì phải khắc chế, hơn nữa chú ý thô tục. Hiểu Tùy Qua nói. Cô yên tâm, hiện tại tôi là thiếu niên thiên tài quyền sư, có hàm dưỡng đấy. Vậy đi thôi, Lam Lan nói, đưa Tùy Qua đến phòng quay hình. Khi đến nơi, viện trưởng bệnh viện chỉnh hình Tôn Thiết Lĩnh, huyên đệ dân công Tằng Thiết, còn có một vị trung y danh gia. Đáng chết, vị trung y danh gia này lại là La Văn Uyên. Quan ra ngõ hẹp. Khi Tùy Qua thấy La Văn Uyên, đối phương cũng đang đưa mắt nhìn hắn. Trên mặt La Văn Uyên treo nụ cười, nhưng lại là một nụ cười không có hảo ý. Lam tỷ, làm sao cô lại mời La Văn Uyên? Tùy Qua thấp giọng hỏi. Người này tự đề cử, Lam Lan nói. Hắn là thầy giáo khoa trung y Đại học Đông Đại các anh, lại là trung y nổi tiếng của thành phố Đông Giang. Đúng là cũng có tư cách này. Làm sao? Hai người có mâu thuẫn sao? Ừ, đại mâu thuẫn, Tùy Qua nói. Vậy làm sao bây giờ? Lam Lan không khỏi có chút bận tâm. Không sao, hắn vẫn xem tôi là đối thủ, nhưng tôi căn bản không để mắt đến hắn. Tùy Qua xem thường nói. Mặc dù Tùy Qua nói như vậy, Lam Lan vẫn để tâm. Buổi phỏng vấn trực tiếp rất nhanh được bắt đầu. Lúc này, ở phòng ăn giáo khu Phát Phong, mọi người cũng rất tấp nập. Cỏ dại ca lần này thật sự nổi tiếng rồi. Đường Vũ Khuê và Hứa Hành Sơn cũng ở trong phòng khách theo dõi tiết mục lần này. Đường Vũ Tê nhìn thấy tạo hình khí phách của Tùy Qua, thầm nghĩ: xem ra ánh mắt của bổn cô nương không sai. Tiểu tử này chỉ cần hơi trang điểm, thật đúng là rất phong cách. Sau này dẫn ra ngoài, đúng là rất có thể diện. Các vị khán giả, đây là chương trình tường thuật trực tiếp đặc biệt của Tỷ Sát Đông Giang. Lam Lan thuần thục nói xong lời dạo đầu, liền đề cập đến chủ đề sự kiện tắc chỉ đã phát mấy ngày trước đây. Một câu chuyện chữa bệnh khiến bệnh viện chỉnh hình thành phố Đông Giang nổi tiếng sau một đêm. Câu chuyện không trả tiền thì tắc chỉ trở thành chủ đề nóng trên mạng gần đây. Hôm nay chuyên mục đặc biệt của Thị sát Đông Giang sẽ giúp mọi người cùng nhau hiểu rõ câu chuyện từ đầu đến cuối. Lam Lan dẫn dắt câu chuyện, nhất thời khiến viện trưởng bệnh viện chỉnh hình Tôn Thiết Lĩnh biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Thật ra, Tôn Thiết Lĩnh vốn rất không muốn tham gia vào chuyên mục này. Bởi vì hắn biết sau khi tiết mục này lên sóng, rất có thể ra đường cũng sẽ bị người ta ném hột gà thối. Nhưng hắn lại không thể không đến. Bởi vì lúc trước nhận được chỉ thị của lãnh đạo Bộ Y tế thành phố, hoặc là lên hình, hoặc là từ chức. Nhưng Tôn Thiết Lĩnh làm lãnh đạo và người phát ngôn, rất giỏi về từ chối trách nhiệm và chuyển rời mâu thuẫn. Chỉ thấy hắn vô cùng đau đớn nói: "Các vị khán giả, các vị dân mạng, ở bệnh viện chúng tôi xảy ra sự kiện ác liệt như vậy, quả nhiên là sỉ nhục. Tôi biết, chuyện này không chỉ thương tổn đến tâm tình của bệnh nhân của bệnh viện, mà còn thương tổn trái tim của rất nhiều bệnh nhân khác, rất nhiều bằng hữu dân mạng, là lãnh đạo bệnh viện. Tôi cảm thấy rất đau lòng, cũng thật sự xin lỗi." Tôn Thiết Lĩnh đứng lên cúi người chào thật sâu, sau đó tiếp tục nói: "Sau khi chuyện xảy ra, lãnh đạo Bộ Y tế cùng ban quản lý bệnh viện cũng tương đối coi trọng. Ngay hôm đó đã mở hội nghị khẩn cấp. Sau hội nghị, từ trên xuống dưới của bệnh viện khai triển vận động chỉnh đốn tác phong, hy vọng có thể đền bù những ảnh hưởng tiêu cực mà chuyện này mang lại. Mặt khác, tôi nghĩ chuyện này chỉ đại biểu cho phẩm chất cá nhân của vị bác sĩ kia, cũng không có nghĩa đại diện cho tất cả bác sĩ của bệnh viện chúng tôi. Hơn nữa, con sâu làm dầu nồi canh này đã bị chúng tôi tạm thời cách chức xử lý. Cho nên, hy vọng bằng hữu dân chúng, bằng hữu dân mạng của thành phố, sau khi phê phán, không nên khuyết đại chuyện này. Như vậy chỉ làm thương tổn đến thiện tâm và tính tích cực làm việc của đông đảo các nhân viên y tế chúng tôi." Phát ngôn của Tôn Thiết Lĩnh nhìn như khiêm tốn, nhưng lại cố ý đẩy trách nhiệm lên đầu vị bác sĩ kia. Chẳng qua, Tôn Thiết Lĩnh muốn đánh thái cực trước mặt Lam Lan, công lực lại kém một chút. Lam Lan bình thản nói: "Tôn viện trưởng, tôi thấy chúng ta vẫn nên lắng nghe ý kiến của người trong cuộc. Cho nên, ống kính nhắm ngay vào huynh đệ công nhân Tằng Thiết." Tằng Thiết nhìn Lam Lan có chút xấu hổ, nói: "Đối với bệnh viện, tôi không có bình luận gì. Tựa như có ít người nói, loại người như chúng tôi, chẳng qua là ruộng nghèo mà thôi. Sống chết có số, xảy ra chuyện gì, cũng đừng nghĩ vào bệnh viện. Nhưng may là không phải tất cả mọi người, tất cả bác sĩ đều là loại người vô tình vô nghĩa. Ít nhất tôi đã gặp được một người tốt, một bác sĩ tốt." Chương 332, đối đầu 2. Ngài nói vị bác sĩ tốt này chính là Tùy Qua tiên sinh sao? Lam Lan hỏi Tằng Thiết. Tằng Thiết gật đầu, nói: "Đúng vậy, chính là Tùy tiên sinh đã dùng châm cứu cầm máu cho tôi. Tăng huyên đệ, không biết anh có biết hay không, loại thuốc sán chữa khỏi bệnh cho anh, thật ra cũng do vị Tùy Qua tiên sinh này chế biến." Ngay vào lúc này, chuyên gia đặc biệt La Văn Uyên đột nhiên mở miệng nói. La Văn Uyên vừa mở miệng, trong lòng Tôn Thiết Lĩnh đột nhiên sáng ngời. Đối với loại người cáo già như hắn, đương nhiên có thể nghe ra mê hoặc trong lời nói của La Văn Uyên. Vốn Tôn Thiết Lĩnh biết La Văn Uyên là một trung y, theo đạo lý chắc chắn sẽ không ủng hộ bệnh viện Tây y bọn họ. Ai ngờ La Văn Uyên vừa mở miệng lại nhắm thẳng mũi nhọn vào Tùy Qua. Điều này làm cho Tôn Thiết Lĩnh ý thức được gì đó. Hắn cho rằng đây là một cơ hội tốt để chuyển rời mâu thuẫn. Cho nên Tôn Thiết Lĩnh lập tức lăng ánh mắt mập mờ về phía La Văn Uyên, cho thấy hai người đã đạt thành ăn ý. Tằng Thiết không biết La Văn Uyên đang đưa mình vào bẫy, nói: "Lúc trước tôi không biết, sau đó tôi mới nghe người ta nói, loại thuốc sán kia thật ra cũng là Tùy tiên sinh chế biến. Hắn thật là một bác sĩ tốt, một tiểu thần y." "Tiểu thần y, sợ là chưa chắc." La Văn Uyên cười lạnh nói:

thúc đẩy cải cách chế độ chữa bệnh. Ai ngờ Tôn viện trưởng cùng La giáo sư lại chĩa mũi nhọn vào Tùy Qua đồng học, thậm chí công kích động cơ cứu người, trị bệnh của hắn, thậm chí nói xấu hắn là kẻ bán thuốc xạo vô lương tâm. Hai vị dù sao cũng là người làm công việc y tế cứu người, vì sao lại không tin vào đạo lý thầy thuốc nhân tâm, cứu sống bệnh nhân? Hay là trong mắt hai người đã không còn nhân tâm và thiện lương? Chỉ trích lần này của Lam Lan nhắm thẳng vào bản tính hai người, có thể nói là vô cùng nghiêm trọng. Nhưng sự thật là như thế, không ai cho rằng Lam Lan chỉ trích có cái gì quá đáng. Lúc này đường dây nóng của phòng thu hình rất nhanh bận rộn. Cho chúng tôi nghe một chút ý kiến của khán giả, Lam Lan nói, nhận một cuộc điện thoại. Xin chào Lam đại chủ biên, tôi là học sinh bộ môn trung y thành phố Đông Giang. Tôi đại diện cho tất cả đồng học bộ môn trung y ra sức yêu cầu La Văn Uyên từ chức. Y đức của hắn như vậy, không xứng làm thầy của chúng tôi. La Văn Uyên, con mẹ ngươi từ chức đi. Trong điện thoại truyền tới một giọng nói vô cùng tức giận. Sắc mặt La Văn Uyên nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc, cú điện thoại tiếp theo khiến La Văn Uyên như muốn sụp đổ. Xin chào Lam chủ biên, tôi là Dương Trấn Thanh, hiệu trưởng Đông Đại. Tôi đang xem tiết mục của cô. Vừa rồi tôi nhận được rất nhiều điện thoại của học sinh gọi tới, phản ứng nhân phẩm, y đức của thầy giáo La Văn Uyên thật sự không đủ để chồng người. Tôi hoàn toàn đồng ý. Cho nên tôi lấy thân phận hiệu trưởng Đông Đại, tạm thời ra quyết định cách chức đối với thầy giáo La Văn Uyên. Quyết định xử lý chính thức sẽ được công bố sau hội nghị lãnh đạo của trường. La Văn Uyên vừa nghe, nhất thời mặt xám như cho tàn. Giáo sư đại học là một công việc thể diện, chưa nói đến thu nhập. Chỉ cần mỗi ngày có thể ở cùng với nhiều học sinh muội muội ham học hỏi, cũng làm cho La Văn Uyên cảm thấy rất thoải mái. Nhưng không ngờ một cú điện thoại của Dương Trấn Thanh lại cắt chức của hắn. Hơn nữa còn là trên sóng truyền hình trực tiếp. Tôn Thiết Lĩnh cũng kinh hãi, tựa hồ lo lắng nhận được điện thoại của lãnh đạo Bộ Y tế cách chức hắn. Chuyện biến thành như vậy, không nghi ngờ gì Tùy Qua đã trở thành người chiến thắng cuối cùng. Nhưng Tùy Qua đồng học không tính toán cứ như vậy bỏ qua cho hai người này. Hắn luôn cho rằng đánh rắn dập đầu mới là phần đặc sắc nhất. Thầy La, không, phải gọi là La tiên sinh mới đúng. Hiện tại anh còn cảm thấy tôi là tên bán thuốc xạo vô lương tâm hay không? Tùy Qua biểu hiện nụ cười của người chiến thắng. Tôi nhớ anh từng nói muốn khiêu chiến y thuật với tôi. Khi đó ta cũng đã nói, anh căn bản không xứng làm đối thủ của tôi. Còn nhớ không? La Văn Uyên bị tạm thời cách chức, đã bụng đầy hỏa khí. Nghe Tùy Qua nói như vậy, lại càng tức giận. Đứng dậy nói, ngươi không phải chỉ biết làm mấy tờ thuốc cao dán thôi sao, có gì đặc biệt hơn người? Trong mắt La Văn Uyên ta, ngươi vẫn chỉ là một lang trung giang hồ mà thôi. Đúng không Tôn viện trưởng? Tôn Thiết Lĩnh đã muốn rút lui rồi, thầm hận La Văn Uyên lúc này còn muốn kéo hắn xuống nước, thản nhiên nói. Tôi không nghĩ như vậy. La Văn Uyên thấy Tôn Thiết Lĩnh trở mặt như vậy, lại càng giận không thể nuốt, nói. Bây giờ tôi khiêu chiến cậu, cậu dám tiếp nhận không? Cậu dám không? Tùy Qua cười nhạt, nói. Đây là tiết mục phỏng vấn của Lam chủ biên, tại sao có thể làm như võ đài? Đây đúng là chuyên mục phỏng vấn. Nhưng tôi nghĩ nếu như tôi quấy rầy tỉ thí của hai người, khán giả nhất định sẽ gọi điện thoại tới oán trách. Lam Lan cười nhạt. Lúc này tiết mục còn thời gian 5 phút. Tôi cũng muốn nhìn xem Tùy Qua đồng học rút cuộc có tuyệt nghệ y thuật như thế nào. Nếu Lam chủ biên hăng hái như vậy, vậy tôi ủng hộ hai tay, chỉ điểm một chút cho La tiên sinh. Tùy Qua rất cuồng vọng nói. Hơn nữa, tôi cho rằng chỉ cần một phút là có thể phân thắng bại. Hai mắt La Văn Uyên muốn phun lửa. Nhưng hắn đã có chuẩn bị. Lấy từ trên người ra một hộp ngân châm. Lôi ra một cây ngân châm. Trầm giọng nói, tôi so tài châm cứu với cậu. Sau đó lại lấy ra một cây châm cứu tiểu đồng nhân, nói. Lỗ nhỏ phía trên cây châm cứu tiểu đồng nhân này là huyệt vị của thân thể. chúng ta tỉ thí trong một phút người nào viêm huyệt vị nhiều nhất. Lợi dụng châm cứu đồng nhân luyện tập viêm kim. Đây là kiến thức cơ bản của châm cứu. La Văn Uyên rất am hiểu ngón này, cho nên vô cùng tự tin. Tùy Qua cười nhạt, nói: dùng đồng nhân viêm kim thật sự là chút tài mọn. Nếu ta không nhớ lầm, La gia các vị chính là thừa kế ly hỏa châm pháp của đời Thanh. Cảnh giới tối cao của ly hỏa châm pháp là khi viêm kim có thể lợi dụng chân khí khiến cho cây kim chấn động đến sinh ra tia lửa. Giống như hỏa tinh lóe sáng, bị kim đâm qua huyệt vị, có một loại cảm giác nóng rực, khiến hiệu quả trị liệu rõ ràng hơn. Đúng không? Tùy Qua nói lời này cũng không phải bắn tên không đích. Giống như hỏa tinh lóe sáng, đích xác là nói đến chỗ tinh túy của ly hỏa châm pháp. Cho nên La Văn Uyên không cách nào phản bác. Nếu như lúc này hắn phản bác sẽ chỉ khiến người ta chê cười. Cho nên La Văn Uyên gật đầu. Như vậy anh có thể làm được không? Tùy Qua hỏi. La Văn Uyên do dự một lát, nói: không thể. Cảnh giới tối cao của ly hỏa châm pháp, cây kim chấn động đến sinh ra tia lửa, căn bản không thể nào. Không thể nào? Vậy là làm không được. Tùy Qua cười lạnh nói: cho nên tôi đã sớm nói rồi, anh không xứng làm đối thủ của tôi. Tôi không làm được, chẳng lẽ cậu có thể làm được? La Văn Uyên quát lên. Tùy Qua bước nhanh đến phía trước, lấy ra một cây ngân châm từ trong hộp kim châm của La Văn Uyên, dùng một loại thủ pháp huyền diệu mà U Nhã cầm cây ngân châm trong tay. Giống như Phật Đà lấy Như Ý Niêm Hoa chỉ nhặt lên một chiếc lá. Nhìn ngân châm trong tay, Tùy Qua khen: châm tốt, đáng tiếc không được trọng dụng. Ly hỏa châm pháp, hỏa tinh lóe sáng. Ông cũng không thấy Tùy Qua có động tác gì, ngân châm trong tay chợt chấn động, sau đó phát ra âm thanh phong minh thanh thúy. Càng làm cho người ta không nghĩ tới chính là lỗ kim của ngân châm quả nhiên có tia lửa chợt lóe, cũng không dập tắt, ngược lại có thế cháy lan ra. Đây chính là cảnh giới tối cao của ly hỏa châm pháp. La Văn Uyên nhất thời mặt xám như tro tàn. Tùy Qua vẫn không chịu bỏ qua cho La Văn Uyên, miệt thị nói: trung y không luyện khí, đó chính là cái sắm. Tiểu châm vương của thành phố Đông Giang chỉ là cái sắm. Chương 335 làn gió thuốc rán 2. Tiểu châm vương thành phố Đông Giang chỉ bằng cái sắm. Ngày hôm sau, trên nhật báo thành phố Đông Giang đăng một tin tức rất có tính tranh cãi. Mặc dù tiêu đề tin tức là Tiểu Châm Vương, nhưng nội dung lại chủ yếu viết về Tùy Qua và thuốc cao rán của hắn. Trong bài viết này, La Văn Uyên chỉ là một vai phụ bị đả kích đầy mình mà thôi. Dĩ nhiên, không có ai đồng tình với La Văn Uyên. Đêm qua trong chương trình đặc biệt của thị sát Đông Giang, dân chúng khắp thành phố Đông Giang đều thấy rõ hành vi của La Văn Uyên và Tôn Thiết Lĩnh. Hai người này trong một đêm đã trở thành đối tượng thóa mạ lúc trà dư tửu hậu của dân chúng thành phố Đông Giang. Nhất là lúc kết thúc tiết mục, Tùy Qua triển lộ ly hỏa châm pháp, cùng với câu nói Tiểu Châm Vương thành phố Đông Giang chỉ là cái sắm, lại càng được vô số người của Đông Đại hưởng ứng. Tuổi trẻ chính là nhiệt huyết, chính là điên cuồng. Cỏ dại ca không chỉ làm chuyện tốt, lấy vinh dự về cho sinh viên Đông Đại, hơn nữa còn hoàn toàn đè ép hai người vô đức là Tôn Thiết Lĩnh, La Văn Uyên, trừng áp phục thiện. Đêm hôm đó, mặc dù khí trời rét lạnh, nhưng ở phòng ăn không còn chai bia nào. Danh tiếng của cỏ dại ca ở Đông Đại càng thêm vang dội. Nhưng lần này Tùy Qua không chỉ nổi danh ở Đông Đại, phạm vi khuyết trương ít nhất đã khắp cả thành phố Đông Giang. Bởi vì Tùy Qua nổi danh, kéo theo thuốc cao rán cũng nổi theo. Hiệu quả thần kỳ của đế ngọc cao số 2 rất nhanh được mọi người chú ý. Nhất là những người mắc bệnh lâu ngày lại càng không ngừng gọi điện đến công ty dược ướp Xôn xin tư vấn. Trong một đêm, đường dây nóng của công ty dược ướp Xôn tựa như tắc nghẽn. Mắt kiếng cũng tạm thời tuyển mộ hai vị muội muội phục vụ khách hàng. Mắt kiếng kịp thời báo cáo tình hình này cho Tùy Qua, còn Tùy Qua lại báo cáo tình hình cho Đường Vũ Phê. Ai bảo Đường Vũ Khê hôm nay đã là lão bản nương danh chánh ngôn thuận rồi. Hơn nữa, phần lớn tiền Tùy Qua kiếm được đều do nàng trông coi. ở phương diện làm ăn kiếm tiền Tùy Qua tự nhận không có nhiều đầu óc, so với Mắt Kiếm và Đường Vũ Thê lại càng kém. Đường Vũ Thê và đội ngũ quản lý của nàng rất nhanh định ra một kế hoạch tuyên truyền tiêu thụ nhằm vào tình huống trước mắt. Tùy Qua vừa nhìn bản kế hoạch này, nhất thời vỗ tay tán dương chuyển giao cho Mắt Kiếm, người này cũng bội phục không dứt. Cho nên, Mắt Kiếm nhanh chóng căn cứ vào bản kế hoạch điều chỉnh thủ đoạn tiêu thụ đế ngọc cao số 2. Ngày thứ 2 trên Internet Site công ty Dược Ước Sơn ban bố một thông báo. Gần đây, đế ngọc cao số 2 cung không đủ cầu. Cộng thêm có người có ý định trữ hàng. Cho nên công ty quyết định tạm thời dừng công khai tiêu thụ số lượng lớn. Bệnh nhân có nhu cầu xin mời đến bộ phận phục vụ khách hàng của công ty Dược Ước Sơn. Có chuyên gia tư vấn phối hợp. Điện thoại liên lạc 8XXXXX. Thật ra, số lượng đế ngọc cao số 2 do Tùy Qua chế tạo còn dư lại không ít. Nhưng đúng là đã bắt đầu có một số dược thương vô lương bắt đầu trữ hàng. Cho nên, thông báo này cũng không phải là bắn tên không đích. Hơn nữa, hiện giờ hiệu quả tuyên truyền của đế ngọc cao số 2 đã đạt được. Đương nhiên bắt đầu kiếm được tiền. Miễn phí không phải không tiến hành, mà chỉ có thể nhằm vào những bệnh nhân không trả tiền nổi. Bộ phận phục vụ khách hàng mới thành lập của công ty Dược Ước Sơn nằm ở nội thành Đông Giang. Mặc dù mặt tiền cửa hàng không quá lớn, nhưng lại vô cùng náo nhiệt. Ngày đầu tiên bộ phận này hoạt động, Mắt Kiếm còn đích thân đến đây trấn giữ. Buổi sáng, bộ phận phục vụ khách hàng vừa mở cửa, một nhóm người liền chen chúc xông vào, vây chặt hai nhân viên phục vụ khách hàng. May là lần này Mắt Kiếm tuyển mộ hai nhân viên phục vụ khách hàng đều là nam nhân. Nếu không với tình hình này, cũng đủ hù dọa những nhân viên nữ nhát gan rồi. Mời xếp hàng từng người một. Lúc này, hai an ninh cao lớn thô kệch bắt đầu tới đây duy trì trật tự. Hai an ninh này đương nhiên cũng là tinh anh của Cuồng Hùng Bang. Nhưng sau khi mặc đồng phục an ninh, lại trở thành nhân sĩ có nghề nghiệp. Nhưng bởi vì trước kia từng là côn đồ, lực uy hiếp của loại an ninh này cũng tương đối lớn. Rất nhanh đám người lại bắt đầu có trật tự. Lúc này, nhân viên phục vụ khách hàng lại bắt đầu hỏi thăm từng người một, sau đó ghi chép vào hồ sơ. Cuối cùng căn cứ vào tình huống mới quyết định có bán cho đối phương hay không. Nói trắng ra là chính là tiếc không nỡ bán. Tiếc không nỡ bán. Đạo lý này giống như có rất nhiều phòng ốt, nhưng nói rất ít, thậm chí không có. Như vậy sẽ tạo thành hiện tượng cháy hàng, giá tiền cũng theo đó mà nhảy lên cao. Nhưng chủ ý của Đường Vũ Tê cũng không phải muốn đẩy giá tiền của đế ngọc cao số 2 lên cao, mà có mục đích khác. Mục đích này Tùy Qua đồng học cũng rất đồng ý. Chẳng qua không có nghĩa những người ship hàng cũng đồng ý. Này các ngươi làm gì vậy? Tôi ship hàng lâu như vậy, tại sao không bán thuốc rán cho tôi? Lúc này, một thanh niên cường tráng giận dữ hét về phía nhân viên phục vụ khách hàng. Thanh âm sục sôi, khiến lỗ tai mọi người như nổ vang. Mắt Kiếm đưa mắt ra hiệu về phía hai an ninh, hai an ninh từ từ đi tới. Làm gì? Các ngươi làm gì vậy? Thanh niên cường tráng cả giận nói. Làm sao? Các ngươi bán thuốc hay là cường đạo? Lão tử đứng ship hàng lâu như vậy, ngươi nhất định phải bán cho ta. Không phải là 800 đồng một tờ sao, lão tử mua được. Ai ngờ, an ninh vẫn không nói lời gì, mạnh mẽ kéo thanh niên cường tráng này ra khỏi đội ngũ. Trong đám người nhất thời nghị luận rối rít. Mắt Kiếm tiến lên, hắn giọng nói. Các vị, thật sự là hắn có ship hàng. Nhưng hắn lại là người của đảng con bò, làm buôn lậu cấp 2. Ngươi! Ngươi ngậm máu phun người. Ta mua cho người khác. Thanh niên cường tráng phản bác. Mắt Kiếm cười lạnh một tiếng, đột nhiên rũ ra mấy tấm hình. Mọi người nhìn xem, người trong hình này có phải là hắn không? Hắn có phải đang đầu cơ trục lợi thuốc rán do chúng tôi sản xuất không? Cha mẹ nó, tên xúc sinh trời đánh. Mùa xuân ngươi đầu cơ trục lợi vé xe lửa, hiện tại lại tới đầu cơ trục lợi thuốc rán, thật là xúc sinh. Ghê tởm, làm cho những người thật sự cần mua như chúng ta cũng không mua được. Khó trách hiện tại ở chợ đen đế ngọc cao số 2 lại bán tới 5.000 đồng một tấm, thì ra đều do các ngươi làm. Vốn người ship hàng có chút phê bình kín đáo với công ty dược ước xôn. Nhưng trải qua chuyện như vậy, nhất thời nhất trí chĩa mũi nhọn vào đảng con bò. Đám người này, xào vé xe, xào vé vào cửa, xào vật liệu. Hiện tại thậm chí ngay cả thuốc cao rán cũng bắt đầu đầu cơ trục lợi. Đương nhiên trở thành chuột chạy qua đường. Người người la đánh. Hơn nữa, mọi người cũng chuyển sự bất mãn đối với vấn đề tiêu thụ của công ty dược ước xôn lên đầu đảng con bò. Thanh niên cường tráng thấy tình hình như vậy, nhất thời ác khẩu không trả lời được. Chương 336. Quy củ mới đi đi. Nơi này không hoan nghênh ngươi. Mắt kiếm nghiêm mặt nói. Ngay cả thuốc men cũng muốn đầu cơ trục lợi, coi chừng ngày nào đó thiếu tay thiếu chân. Thanh niên cường tráng nhất thời xám xịt rời đi. Lúc này trong đám người ship hàng cũng có mấy người bước ra, xám xịt rời đi. Hiển nhiên, mấy người này cũng là người của đảng con bò. Vốn định đục nước béo cò kiếm ít tiền, ai ngờ lại bị đám người mắt kiếm điều tra được. Dĩ nhiên, nếu Cuồng Hùng Bang là đệ nhất bang hội của thành phố Đông Giang, chỉ cần cố ý điều tra, muốn bắt được người của đảng con bò đương nhiên dễ như trở bàn tay. Sở dĩ nhắm vào tên thanh niên cường tráng chẳng qua là giết một người săn trăm người mà thôi. Hơn nữa, loại cảnh cáo này hiển nhiên có tác dụng. Bớt đi đảng con bò kiếm chuyện, chuyện sẽ tiến triển thuận lợi hơn nhiều. Nhân viên phục vụ khách hàng tiếp tục hỏi thăm và ghi chép tình huống của bệnh nhân. Bệnh nhân có nhu cầu thuốc gián tiến hành trị liệu, cần đưa ra các loại giấy tờ như bệnh án hoặc là phim chụp để chứng minh bệnh tình. Mặt khác, bệnh nhân phải nói rõ đơn vị và chức vụ công tác. Chứng minh bệnh tình còn có thể lý giải, nhưng nói rõ đơn vị và chức vụ công tác lại làm cho rất nhiều người khó hiểu. Lúc này, một phu nha ăn mặc sang trọng, trên người còn mang rất nhiều đồ trang sức đắt tiền đang tranh luận với nhân viên phục vụ khách hàng. Bất mãn nói, tôi đã ship hàng rồi, bệnh án cũng có, làm sao lại không bán thuốc gián cho tôi? Các ngươi cũng quá cường thế đi. Phu nhân, xin bà bình tĩnh. Nhân viên phục vụ khách hàng kiên nhẫn giải thích. Trước mắt, giá bán đế ngọc cao số 2 là 800 đồng một tờ. 1.600, 2 tờ, cầm đi, không thiếu một đồng nào. Phu nhân không nhịn được nói. Phu nhân, xin bà nghe tôi giải thích có được không? Nhân viên phục vụ khách hàng tiếp tục nói. 800 đồng chỉ là giá vốn thuốc gián của chúng tôi. Chúng tôi cũng không có được lợi nhuận gì. Thậm chí còn liên lụy đến giá thành vận chuyển buôn bán. Nhưng nếu như định giá quá cao, người bình thường lại không mua được. Cho nên giá tiền của chúng tôi, trên thực tế là phổ cấp cho bệnh nhân bình thường. Đừng giải thích nhiều nữa, cậu nói bây giờ làm thế nào? Phu nhân lại không nhịn được cắt lời của nhân viên phục vụ khách hàng. Tôi cho cậu biết, nếu làm chậm trễ chữa bệnh cho chồng tôi sẽ niêm phong công ty của các người. Cuồng vọng, tố chất của nhân viên phục vụ khách hàng vẫn rất tốt, tiếp tục nói. Phu nhân, công ty có chế độ của công ty, bà uy hiếp tôi như vậy cũng không có cách nào. Tôi biết chồng bà là quan viên, nhưng chính bởi vì hắn là quan viên cho nên chúng tôi mới không thể bán thuốc gián cho bà. Cái gì? Phu nhân cảm tưởng như mình nghe lầm, thời buổi hiện giờ còn có người dám đối đầu với quan viên. Phải biết rằng, làm bà lớn, bất luận là ăn nhậu chơi bời đều có người chi trả, giảm giá. Cho nên điều này làm cho bà có một loại cảm giác cao hơn người khác một bậc. Ai ngờ hôm nay thân phận bà lớn lại vấp phải trắc trở. Người ta không chỉ không giảm giá, ngược lại còn muốn tăng giá. Hơn nữa những người khác cũng thấy chuyện này rất thú vị, cho nên cũng xem rất náo nhiệt, giống nhau sống chết mặc bây. Đây là các người kỳ thị bệnh nhân, lại còn định giá lung tung, tôi phải đến Bộ Công Thương kiện các ngươi. Phu nhân vinh váo tự đắc nói. Bà vẫn chưa hiểu ý của chúng tôi. Nhân viên phục vụ khách hàng uống một hớp nước tiếp tục nói. Chúng tôi không phải kỳ thị bà, mà bởi vì trước mắt đế ngọc cao số 2 rất khan hiếm, cho nên không có thể bảo đảm người nào cũng có thể mua được. Nhưng người sáng lập hội của chúng tôi muốn ưu tiên cho bệnh nhân có nhu cầu cấp bách. Mặt khác, Đối với những người hứng thú với từ thiện, chúng tôi cũng sẽ ưu tiên bảo đảm. Đây cũng là muốn phát huy phẩm chất tốt đẹp của Hoa Hạ chúng ta. Cho nên, nếu bà quả thật cần thuốc, có thể suy nghĩ đến quỹ cứu trợ Tiên Linh Thảo Đường tiến hành quyên tặng từ thiện. Sau đó cầm thư đề cử của bọn họ tới mua thuốc dán là được. Đến lúc đó, chúng tôi vẫn bán cho bà 800 đồng một tờ. Cũng không có tăng giá lung tung. Cũng không có cái gọi là kỳ thị. Chúng tôi chẳng qua muốn khích lệ sự nghiệp quyên tặng từ thiện, chẳng lẽ có gì sai lầm sao? Các người, tôi lười nói với các người. Chỉ hỏi một câu, cậu rút cuộc có bán thuốc dán cho tôi hay không? Phu nhân nổi đó nói, bán. Nhưng với tình hình của bà, còn phải đợi, chờ thuốc dán của chúng ta có đủ, sẽ bán cho bà. Nhân viên phục vụ khách hàng nói, được, các người chờ đó cho tôi. Phu nhân hừ lạnh nói, phủi áo rời đi, tựa hồ muốn tiến hành các loại trả thù. Hừ, bà lớn thì giỏi lắm sao? Phu nhân kia vừa ra khỏi cửa, liền có người bất mãn nói, chỗ nào cũng muốn chiếm tiện nghi, không có cửa đâu. Cũng nên để cho bọn họ bỏ chút huyết. Khó trách có một tham quan, thậm chí ngay cả mua vớ cũng lấy tiền công ra chi trả, thật đúng là đủ ác tâm. Luôn cổ động dân chúng làm từ thiện, đến phiên bọn bò lại bất thiện. Mắt kiếng thấy quần chúng căm phẫn, đành phải một lần nữa ra mặt kêu mọi người giữ yên lặng. Hơn nữa hy vọng mọi người tuân thủ quy định, phối hợp với quy định của công ty. Vốn mọi người xếp hàng còn có một số ý kiến, nhưng sau khi nhìn thấy người của đảng con bò muốn đến đầu cơ, sau đó lại có bà lớn bị cự tuyệt, cũng hiểu rõ cách làm của công ty dược Quốc Sơn. Nếu đế ngọc cao số 2 được hoan nghênh như vậy, vậy thì để có thể khiến thuốc dán đến được tay người thật sự cần, xếp hàng một lát cũng không có gì oán trách. Dù sao cách làm của công ty dược cũng không phải cố ý nhằm vào người nào. Tóm lại, kể từ đó, mọi chuyện trở nên thuận lợi. Phương thức tiêu thụ kỳ quái dần dần được người dân thành phố Đông Giang chấp nhận. Về phần vị phu nhân kia, đích xác là cáo mượn oai hùm, muốn dẫn người nghĩ đến bộ phận phục vụ khách hàng tìm phiền toái. Nhưng mắt kiếng đã sớm chuẩn bị một lá thư cho bà ta. Mới đầu phu nhân còn tưởng bên trong chính là tiền và thuốc cao dán. Sau khi mở ra, mới phát hiện bên trong chỉ có mấy tấm hình nhạy cảm khó coi. Mà nam chính trong tấm ảnh chính là lão công của bà ta. Dĩ nhiên bà ta có thể kháng nghị đây là ảnh vép, cũng có thể kiện mắt kiếng lừa gạt. Nhưng nội tâm nói cho bà ta biết, những tấm hình này là thật. Vị trưởng phu nhìn như rất đàng hoàng, lại cùng người ta làm loạn. Huống chi, một khi loại chuyện này bị đưa ra ánh sáng, chức quan của chồng bà ta tất nhiên cũng không giữ được. Cho nên, vị phu nhân này hấp tấp tới, lại chỉ có thể xám xịt rời đi. Mắt kiếng thầm mắng một tiếng nhóc con. Trước kia khi Hùng ca còn đang quản lý nhân gian tiên cảnh đã quay chụp được không ít những tấm hình đáng ghê tởm của các quan viên hủ bại. Bất cứ lúc nào cần dùng đều có thể lấy ra làm bia đo đạn. Bất kể là phu nhân hay là lão công của các bà, muốn đến tìm phiền toái, hơn phân nửa đều chỉ có thể tự rước lấy nhục. Chương 337, tiểu thông minh 1. Nhưng mắt kiếng cũng thầm than thủ đoạn tiếc không nỡ bán của tùy qua thật sự không tệ. Không chỉ tạo ra không khí cung không đủ cầu cho đế ngọc cao số 2, hơn nữa còn kéo được rất nhiều nhà tài trợ cho quý Tiên Linh Thảo Đường. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Nhưng chủ ý này cũng không phải của tùy qua, mà là của Đường Vũ Tê và ban tham mưu của nàng nghĩ ra. Bởi vì nắm trong tay mấy chục tỷ tiền mặt, hiện giờ quý Tiên Linh Thảo Đường của Đường Vũ Tê rất mạnh mẽ, nhân tài đông đúc. Trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, thành phố Đông Giang nổi lên một luồng gió thuốc dán. Đế ngọc cao số 2 giống như não bạc kim, nhanh chóng trở thành một loại phong trào thuốc men mới. Không chỉ có thị dân của thành phố Đông Giang muốn tìm được một tờ đế ngọc cao số 2. Ngay cả người ở các thành thị còn lại của tỉnh Minh Hải và những tỉnh khác của Hoa Hạ, sau khi nghe nói về kỳ hiệu của đế ngọc cao số 2, cũng bắt đầu nhờ bằng hữu thân thích ở thành phố Đông Giang ship hàng mua. Thậm chí còn có một người ngồi phi cơ, xe lửa, không ngại xa ngàn dặm chạy tới thành phố Đông Giang van xin linh dược. Mới đầu, Đám người mắt kiến còn lo lắng giá bán của đế ngọc cao số 2 quá cao, bán không được. Nhưng mấy ngày sau, mắt kiến mới ý thức được lúc trước thật là nông cạn. Hiện tại tình huống thế nào, làm gì phải định giá cao, rõ ràng chính là quá thấp. Nếu như không phải hạn chế bán, sợ rằng đế ngọc cao số 2 đã sớm bán hết rồi. Hơn nữa, hiện tại trên chợ đen giá bán đế ngọc cao số 2 cũng đã bị xào đến hơn vạn đồng. Ngay cả mắt kiến cũng hận không thể lén lút lấy ít đế ngọc cao đến chợ đen bán. Nước lên thì thuyền lên. Thị trường của đế ngọc cao số 1 cũng bắt đầu từ từ trở lại. Dù sao là vàng cuối cùng cũng sẽ sáng lên. Công hiệu của đế ngọc cao số 1 dù sao cũng đã được chứng nhận. Hơn nữa hiện giờ số 2 lại trở thành của hiếm, số 1 đương nhiên cũng được chú ý. Cho nên đám người cường tử lại bắt đầu nắm lại hàng cũ, chào hàng số lượng lớn đế ngọc cao số, kiếm được rất nhiều tiền. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mắt kiến thật sự vô cùng vui mừng. Kép, thanh âm thắng xe vang lên. Khi mắt kiến đang tràn đầy vui mừng, suy nghĩ đến hàng vạn hàng nghìn đồng, một chiếc xe sang trọng màu đen dừng ở cửa bộ phận phục vụ khách hàng. Sau đó, một nam tử gầy gò, đeo mắt kiến, buộc tóc đuôi ngựa, mặc tây trang đi vào bên trong, lướt qua đám người xếp hàng đi tới trước mặt nhân viên phục vụ khách hàng, đưa lên một tờ danh thiếp. Kẻ hèn là Phan Minh, được trao quyền ủy thác của cầu tinh la bối, muốn nói chuyện với người phụ trách của các vị về chuyện mua thuốc sán. Xếp hàng. Người này còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy người đang xếp hàng đồng loạt quát hắn: các người không biết ta là ai sao? Không biết la bối à? Nam tử có chút tức giận nói với nhân viên phục vụ khách hàng: xếp hàng đi. Nhân viên phục vụ khách hàng rất bình tĩnh nói: bằng không an ninh sẽ ném anh ra. Trong một phòng bệnh nội khoa ở Bệnh viện Nhân dân đệ nhất thành phố Đông Giang, La Văn Uyên nhìn tờ báo trong tay, hung hăng lật đi lật lại, rồi ném vào trong thùng rác. Hôm nay trên báo chí lại xuất hiện tin tức của tiểu tử tùy qua. Đế ngọc cao số 2 liên tục cháy hàng. Rất nhiều ký giả nghe tin lập tức hành động, tiến hành rất nhiều phỏng vấn đối với tùy qua. Trên rất nhiều phương tiện truyền thông của thành phố Đông Giang đều có thể thấy được báo cáo tương quan. Tóm lại, trong mắt La Văn Uyên, lần này tiểu tử xuất sinh này lại bốc lửa rồi. Hơn nữa, còn là dẫm lên La Văn Uyên hắn mà trèo lên. Cũng bởi vì câu nói tiểu châm vương của thành phố Đông Giang chỉ là cái rắm, La Văn Uyên mới tức giận đến mức té xỉu tại chỗ, phải vào bệnh viện. Vô cùng nhục nhã, đại hận khắc cốt. La Văn Uyên không chỉ mất hết danh tiếng, hơn nữa tiền đồ cũng bị phá hủy. Trong lòng La Văn Uyên quả thực chỉ hận không thể bầm thây tiểu tử tùy qua này thành vạn đoạn. Ca, anh lại tức giận rồi. Lúc này, một thiếu nữ tiến vào phòng bệnh đi tới trước mặt La Văn Uyên, an ủi hắn: đừng xem những tin tức chó má này nữa, đều là bọn phóng viên không có năng lực. Nhất định là được tiểu tử kia cho tiền. Truyền thông thổi phồng hắn giống như dược vương, trên thực tế hắn có là cái gì? Chẳng qua có thể chế tạo mấy tờ thuốc cao dán mà thôi. Ừ, tiểu tử kia nhất định lấy tiền cho đám truyền thông. Nhưng hắn cũng có chút bản lãnh, lần này ta ngã thật oan uổng. La Văn Uyên nói: không ngờ nội lực tu vi của tiểu tử kia lại lợi hại như vậy. Ai, không trả được mối hận này, ta thề không bỏ qua. Như vậy, để cha chút giận cho anh. Thiếu nữ nói, đạp tiểu tử kia xuống, vừa chút giận cho anh cũng có thể đoạt lại danh tiếng cho La gia chúng ta. Anh chỉ sợ cha cũng không thể làm được. La Văn Uyên lắc đầu: lần này đại khái chỉ có gia gia xuất thủ mới có thể thắng dễ dàng. Dù sao, gia gia có mấy chục năm nội lực tu hành, bất luận là nội lực hay y thuật, đều có thể vững vàng chế trụ tiểu tử kia. Vậy em đi cầu ra ra ra tay, ông thương nhất là em. Thiếu nữ khờ dại nói. La Văn Uyên gật đầu: chuyện đến nước này, cũng chỉ có lão gia tử xuất thủ mới có thể vãn hồi danh khí của La gia. Hơn nữa, lão gia tử đúng là rất yêu thương cháu gái. Nếu như em gái hắn mở miệng nhờ vả, có lẽ chuyện sẽ có mấy phần nắm chắc. ai van xin ta cũng không được. Ngay vào lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra. Một lão nhân vẻ mặt uy nghiêm, mặc quần áo công phu màu trắng bước vào. La Văn Uyên nhìn thấy lão nhân này, vội vàng cung kính đứng dậy, gọi một tiếng ra ra. Thiếu nữ cũng gọi một tiếng ra ra, đang muốn tiến lên làm nũng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị trước nay chưa từng có của lão nhân, nhất thời bị khí thế chấn động, chỉ có thể sững sờ đứng tại chỗ, không dám nói cái gì. Bốp, lão nhân tiến lên đột nhiên hung hăng tát La Văn Uyên một cái, cả giận nói: đồ không có tiền đồ, ở bên ngoài mất mặt xấu hổ coi như xong, lại còn không biết sống chết, muốn đẩy cả La gia vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. La Văn Uyên bị ra ra tát một cái, im lặng một hồi lâu, hắn mới che gương mặt sưng đỏ, nói: ra ra, ngài dạy dỗ cháu, cháu không có lời nào để nói. Chẳng qua làm sao cháu lại đẩy La gia vào tình cảnh vạn kiếp bất phục chứ? Hừ, lão nhân hừ lạnh một tiếng: trước kia ta từng nói với các cháu, ngàn vạn lần không được kết thù kết oán với những người các ngươi chọc không nổi. Bị bọn họ bạc tay, cháu ôm mặt, bị bọn họ giẫm, cháu gục trên mặt đất. Ngàn vạn lần không nên cố gắng làm chuyện gì ngu xuẩn. Cháu chết không quan trọng, cũng không nên kéo theo cả gia tộc. Cơ nghiệp kéo dài 200-300 năm của La gia không thể bị hủy trong tay của cháu. Chẳng lẽ tiểu tử kia chính là người chúng ta chọc không nổi? La Văn Uyên kinh dị hỏi. Chương 338 Tiểu thông minh 2 không sai. Cháu chọc không nổi, La gia cũng chọc không nổi. Vẻ mặt lão nhân chuyển sang lạnh lẽo. Cháu biết Thẩm gia của thành phố Đông Giang không? Hãng dược Thiên Phách Thẩm gia. La Văn Uyên hỏi. Hãng dược Thiên Phách là công ty thị trường trong nước, bàn về tiền tài quyền thế, La gia cũng vớ ngựa không nổi. Nhưng La Văn Uyên cũng không biết lực uy hiếp chân chính của Thẩm gia. Hãng dược Thiên Phách, tiền. Lão nhân cười lạnh nói: đồ không có kiến thức. Thứ đáng sợ chân chính của Thẩm gia cũng không phải là tiền. Nếu như bọn họ muốn đối phó La gia chúng ta, chỉ trong nháy mắt có thể diệt chúng ta. Người của Thẩm gia lợi hại như thế sao? La Văn Uyên kinh ngạc nói: súc sinh, đến hiện tại cháu còn gian ngoan mất linh. Lão nhân quát lên: Thẩm gia không phải là gia tộc như tiểu gia tộc hơn 200 năm chúng ta có thể so sánh. Bọn họ là thế gia truyền thừa ngàn năm. Gia tộc như vậy, ngươi biết có ý nghĩa như thế nào không? Chưa nói đến tài phú bọn họ tích lũy, mấu chốt là bọn họ còn có thứ kinh khủng hơn tài phú, tiên thiên cao thủ. Khi nói tới tiên thiên cao thủ, trong ánh mắt của lão lộ ra vẻ sợ hãi bản năng. Đúng vậy, tiên thiên cao thủ đối với gia tộc nhỏ như La gia mà nói quả thực chính là cơn ác mộng. Người như Thẩm Thái Sùng nếu có chủ tâm muốn tiêu diệt La gia tựa hồ chỉ là chuyện trong một phút. Càng là người luyện võ, càng hiểu được chỗ đáng sợ của tiên thiên cao thủ. Mặc dù La Văn Uyên không luyện thành chân khí, nhưng nhất định cũng biết một chút về truyền thuyết võ học. Tiên thiên kỳ, nghe nói là thần thoại võ học, là cảnh giới người trong võ lâm tha thiết ước mơ. Người như thế suốt cuộc lợi hại tới trình độ nào, căn bản không cách nào tưởng tượng. Chẳng lẽ tiểu tử kia là người của Thẩm gia? La Văn Uyên hỏi. Mặc dù hắn không phải là người của Thẩm gia, nhưng ngay cả lão tổ tông Thẩm gia cũng nịnh bợ hắn. Cháu cảm thấy hắn có địa vị như thế nào? Lão nhân hừ lạnh nói: lần này cháu có thể giữ được cái mạng nhỏ của mình nên biết điều. Nếu quả thật chọc giận hắn, chỉ sợ cháu cũng chỉ có thể biến mất trên thế gian này. La Văn Uyên gật đầu, trong lòng có chút khó chịu, luôn cảm giác tiểu tử tùy qua không lợi hại như thế. Lão nhân tiếp tục nói: thân là người của La gia, lại để cho người khác dùng ly hỏa châm pháp thắng cháu. Nếu cháu thật sự có huyết tính thì hãy tu hành chân khí, học tập y thuật thật tốt cho ta. Về phần tìm người ta báo thù, cháu cũng đừng nghĩ tới. Ra ra, nhưng tiểu tử kia đã hủy hoại danh tiếng của La gia chúng ta. Thiếu nữ đứng bên cạnh rốt cuộc tìm được cơ hội chen vào một câu: danh tiếng quan trọng hay là cái mạng quan trọng? Lão nhân nói chừng mắt: tóm lại, nếu ai muốn tìm tiểu tử kia sinh sự, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Nếu tiểu tử kia chủ động tìm cháu gây phiền toái thì sao? La Văn Uyên hỏi. Vậy cháu hãy chịu đựng. Nếu hắn muốn giấm cháu, vậy cháu hãy quỳ dưới chân của hắn. Lão già quát lên. La Văn Uyên rốt cuộc hết hy vọng. Biết thù này không cách nào báo. Ngay cả lão đầu tử cũng không chịu thay hắn ra mặt. Vậy thì còn cách nào đâu? Chẳng lẽ cứ như vậy? Cháu thật không cam lòng. La Văn Uyên căm giận bất bình nói. Sau này La gia chúng ta làm sao dám ngẩng mặt ở thành phố Đông Giang? Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Lão nhân bình tĩnh nói. La Văn Uyên, cháu thật sự tưởng mình là nhân vật tiểu châm vương số 1 sao? Nhiều lắm là 2 tháng, thậm chí không tới 1 tháng, sợ rằng cũng không có người có nhắc tới cháu. Huống chi, người chúng ta chọc không nổi, cũng không có nghĩa người khác chọc không nổi. Ra ra ý của ngài là? La Văn Uyên hỏi dò. Tiểu tử này gần đây danh tiếng rất nổi bật. Nhưng cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Tiểu tử này gây vạ như thế, tất nhiên sẽ bị thế lực khác chèn ép. Đây là chuyện không cần chất vấn. Lão nhân hừ lạnh nói, sau đó lại nhìn La Văn Uyên. Nếu không có chuyện gì, mau xuất viện đi. Đường đường là truyền nhân trung y, lại muốn dựa vào tây chữa bệnh. Cháu thật là mất mặt. Sau khi ở mắng La Văn Uyên một trận, lão nhân lập tức rời đi. Lão nhân vừa đi, thiếu nữ liền bĩu môi nói. Ca, ra ra trước kia không phải rất biết tự bênh vực mình sao, lần này làm sao lại lấy tay bắt cá như vậy? Hừ, tiểu tử kia chính là một kẻ bán cao da chó. Có gì đặc biệt hơn người, khiến ra ra cũng phải kiêng kỵ như vậy? La Văn Uyên nghiêm mặt nói. Ngọc Mẫn, lời của Gia Gia vừa rồi em cũng nghe thấy rồi. Lần này ông cũng không phải nói giỡn. Bất kể tiểu tử kia giúp cuộc có địa vị như thế nào, em tuyệt đối cũng không nên đi trêu chọc hắn. Ai? Mặc dù anh của em rất căm hận hắn, nhưng nhìn điệu bộ này của Gia Gia, nếu anh quả thật đi tìm tiểu tử kia phiền toái, ông sẽ phế bỏ anh không chừng. Hừ, thiếu nữ hừ lạnh nói. Thật không có tiền đồ. Em phải mau đi xem hắn rút cuộc có gì đặc biệt hơn người. Này, đừng làm loạn. La Văn Uyên đang muốn ngăn cản, lại phát hiện thiếu nữ đã bước nhanh ra khỏi phòng. Chờ hắn đi ra khỏi phòng bệnh, thiếu nữ đã sớm biến mất ở khúc quanh rồi. Chỉ luận về công phu, thiên phú của thiếu nữ này còn khá hơn La Văn Uyên rất nhiều. Mấy ngày nay Tùy Qua đồng học đột nhiên có chút thích phỏng vấn. Nguyên nhân rất đơn giản. Kể từ khi ló mặt trong tiết mục của Lam Lan lần trước, Tùy Qua đồng học liền phát hiện ra một vấn đề. Hắn vẫn rất bắt mắt. Đối với người luôn luôn coi trọng hình tượng của mình như Tùy Qua, vẫn có chút tự luyến cho rằng hắn rất phong nhã. Lần này Tùy Qua mới ra khỏi cổng của giáo khu phát phong, đã bị mấy ký giả vây quanh. Nếu là trước kia, đối với loại ký giả của mấy tờ báo nhỏ này, Tùy Qua nhất định sẽ không để ý tới. Nhưng hiện tại, nhìn thấy những ký giả này chụp ảnh, Tùy Qua đồng học lại còn rất phối hợp mỉm cười, tạo dáng. Xin hỏi, Tùy Qua đồng học, có người nói anh cố ý thông qua phương thức tiêu thụ tạo thành hiện tượng cháy hàng giả. Xin hỏi anh giải thích thế nào? Một ký giả hỏi, vấn đề này coi như tương đối bén nhọn rồi. Tôi chỉ là người có quyền độc quyền đại cổ đông của công ty, nhưng không phụ trách kinh doanh cụ thể. Tùy Qua đẩy đi rất sạch sẽ. Có người của Hiệp hội Bảo vệ Động vật lên án thuốc rán da chó của anh thương tổn số lượng lớn chó nhà. Xin hỏi anh có ý kiến gì không? Lại một ký giả khác hỏi. Người của Hiệp hội Bảo vệ Động vật bình thường cũng ăn chay sao? Tùy Qua hỏi ngược lại. Xin hỏi, vì sao quan viên chính phủ, xí nghiệp nhà nước nhất định phải đến Tiên Linh Thảo Đường quyên tặng mới có thể mua được thuốc rán da chó của anh? Có người trách cứ anh kỳ thị người mua hàng. Anh nên đổi góc độ suy nghĩ, đây là tôi đang khuyến khích từ thiện, Tùy Qua nói. Chương 339. Người chọc không nổi thì đừng chọc. Khi Tùy Qua đồng học đang tiếp nhận phỏng vấn, một thiếu nữ xinh đẹp thanh thuần đeo ba lô chậm rãi đi về phía hắn. Anh là Tùy Qua? Thiếu nữ hỏi Tùy Qua. Đúng vậy. Tùy Qua gật đầu, thầm nghĩ lên báo nhiều đúng là rất tốt, ít nhất có thể quen mặt. Bây giờ, ngay cả người hâm mộ cũng đã có. Cho nên, Tùy Qua lộ ra một nụ cười mê người, hỏi: "Vị tiểu thư này, xin hỏi cô tìm tôi xin chữ ký sao?" Thiếu nữ thầm cười lạnh, nhưng ngoài miệng lại nói: "Đúng vậy, tôi tới tìm anh xin chữ ký. Tùy đại ca, tôi thật sự rất sùng bái anh. Anh không chỉ có y thuật cao siêu, hơn nữa lại còn đẹp trai như vậy." "Ha ha, không dám không dám, tôi chỉ bình thường thôi." Trong lòng Tùy Qua đồng học rất đắc ý, từ trước tới nay chưa gặp được người hâm mộ nào muốn xin chữ ký của hắn. Thiếu nữ quả nhiên lấy từ trong ba lô ra giấy và bút, để Tùy Qua đồng học ký tên lên phía trên. Lúc này, mấy ký giả nhìn thấy không thể phỏng vấn được nữa, liền cùng rời đi. Dù sao, hình đã chụp, vấn đề cũng đã hỏi, bao tiền lì xì của công ty dược ước Sơn cũng đã cầm. Viết như thế nào, trong lòng bọn họ cũng đã có định liệu. Sau đó thiếu nữ lại nói: "Tùy đại ca, anh đúng là thần tượng của tôi muốn mời anh ly cà phê, được không?" "Được." Tùy Qua không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Trong lòng thiếu nữ lại cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ: "Bổn tiểu thư dù gì cũng là hoa khôi của hệ quản lý công đại. Tiểu tử nhà quê này quả nhiên chưa từng thấy nữ nhân xinh đẹp, đã bị bổn tiểu thư mê hoặc. Hừ, đợi lát nữa tìm cơ hội thu thập ngươi." Tùy Qua đồng học hơi có chút đắc ý. Lần đầu tiên có người hâm mộ tìm hắn xin chữ ký. Hơn nữa người ta còn mời hắn uống cà phê. Hơn nữa, người hâm mộ này cũng có tướng mạo xinh đẹp, điều này càng làm cho hắn có chút đắc ý. Cho nên Tùy Qua và vị nữ nhân kia liền đến quán cà phê gần đó. Sau khi cà phê đưa lên, nàng u nhã khuấy cà phê, sau đó dùng cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhấp một miếng cà phê, nói: "Tùy đại ca, y thuật của anh cao siêu như vậy là học được từ đâu?" "Tổ truyền." Tùy Qua nói, nghĩ thầm người hâm mộ lúc nào cũng vậy, luôn hỏi những vấn đề nhàm chán. "Thuốc rán da chó của anh gần đây rất nổi danh, chắc buôn bán lời không ít tiền." Thiếu nữ lại hỏi: "Cũng được." Tùy Qua khiêm tốn nói, không biết cô gái này rút cuộc muốn làm gì. "Tùy đại ca, anh lợi hại như thế, lại đẹp trai như vậy, hẳn là có bạn gái rồi." Thiếu nữ lại hỏi. Tùy Qua nghĩ thầm, chẳng lẽ tiểu cô nương này thầm mến mình rồi. Xem ra lên tivi, lên báo nhiều quả nhiên có chỗ tốt. Nhưng Tùy Qua đương nhiên không phạm vào sai lầm, cười nói: "Có rồi, vậy sao?" Thiếu nữ có chút u oán nói: "Vậy thì thật đáng tiếc. Nhưng nam sinh ưu tú như anh, nếu không có bạn gái, đó mới là kỳ quái." Sau đó thiếu nữ lại rạc rào cảm xúc nhìn Tùy Qua: "Tùy đại ca, tôi nói thiệt cho anh biết sao, tôi thích anh. Nam sinh ưu tú như anh, nên tìm một nữ sinh ưu tú xinh đẹp như tôi làm bạn gái." Thiếu nữ rất tự tin chờ Tùy Qua vào chồng. Dù sao, nàng cũng là hoa khôi của hệ, tự nhận là có vóc người và dung mạo hơn người, có thể mê hoặc tiểu tử Tùy Qua này. Đợi tiểu tử này yêu nàng xong, nàng sẽ hung hăng lợi dụng, nghiền ép hắn, sau đó lại vô tình vứt bỏ hắn, khiến cho hắn chỉ còn hai bàn tay trắng. Đối mặt với lời tỏ tình trực tiếp của người hâm mộ, Tùy Qua thật sự không biết làm thế nào. Chỉ chốc lát sau, Tùy Qua mới cười nói: "Tôi tuyệt đối đồng ý với cô. Nam sinh ưu tú như tôi nên tìm một nữ sinh ưu tú xinh đẹp làm bạn gái." Tùy Qua vốn đang chuẩn bị nói nhưng mà chẳng qua còn chưa nói ra, chỉ nghe thấy thiếu nữ vô cùng vui vẻ nói: Anh thật sự đáp ứng tôi." "Đáp ứng cái rắm. Loại người như cô, tự đi soi gương xem cô có xứng không." Tùy Qua vốn đang tìm lời nói uyển chuyển cự tuyệt cô gái này, ai ngờ lại có người thay hắn cự tuyệt. Tùy Qua nhìn người đó, trong lòng không khỏi thầm than: "Cô gái đáng thương, trái tim yếu ớt của cô nhất định bị tổn thương rồi." Thiếu nữ nghe lời này, không chỉ giận tím mặt, đang muốn trả lời lại một cách mỉa mai, nhưng vừa nhìn nữ nhân đứng bên cạnh Tùy Qua, bất luận vóc người, dung mạo, khí chất, cũng cao hơn nàng không chỉ một bậc, quả thực là một vưu vật yêu mị. Cô là ai?" Thiếu nữ hỏi, rõ ràng khí thế đã yếu đi. Tỷ tỷ ta tên là Thẩm Quân Lăng, nhớ chưa La Ngọc Mẫn? Thẩm Quân Lăng ngạo khí nói, căn bản không thèm để ý đến thiếu nữ trước mắt. Làm sao cô biết? Thiếu nữ có chút kinh hoàng nói. Nam nhân Thẩm Quân Lăng này nhìn chúng cô cũng dám tới chen ngang, tôi đương nhiên phải biết cô là thần thánh phương nào. Thẩm Quân Lăng cười lạnh nói, cô là bạn gái của hắn. Thiếu nữ không cam lòng hỏi. Trong mắt nàng, nam sinh như tùy qua có thể phối hợp với nữ sinh giống như nàng, cũng hẳn là cảm ơn đại đức rồi. Chính vì như thế, nàng mới ngây thơ mà tự tin cho rằng có thể dễ dàng câu dẫn tùy qua đến bên cạnh để lợi dụng, sau đó lại vô tình vứt bỏ hắn, giày xéo hắn. Lúc này thấy Thẩm Quân Lăng không biết từ nơi nào chui ra, lại vô tình đánh nát tâm linh lương thiện của nàng. Không phải, tôi chỉ là đồ dự bị số 1. Thẩm Quân Lăng thản nhiên nói. Cho nên nếu như cô dám đến chen ngang, tôi sẽ cho cô biến mất. Còn La gia của các người cũng muốn cùng nhau biến mất. Sau đó Thẩm Quân Lăng giống như không có chuyện gì xảy ra, nhìn tùy qua cười nói quyến rũ. Thôi thôi, tài nghệ thẩm mỹ của anh giảm xuống rất lợi hại, đây là anh đói bụng ăn quàng sao, ha ha. La Ngọc Mẫn nghe Thẩm Quân Lăng uy hiếp, hoắt mắt đứng lên, quả đấm nắm chặt, tựa hồ muốn phân cao thấp với Thẩm Quân Lăng. Choảng. Nhưng vào lúc này, ly cà phê chung mặt La Ngọc Mẫn đột nhiên vỡ tan, cà phê nồng đậm bắn hết lên người nàng. Thẩm Quân Lăng làm như không có việc gì, cơ cơ ngón trỏ, bình tĩnh nhưng mang theo sát khí nói. Vĩnh viễn đừng có chủ ý với nam nhân của tôi, nếu không cô sẽ chết. Nhìn La Ngọc Mẫn run sợ rời khỏi quán cà phê, tùy qua nói với Thẩm Quân Lăng. Sát khí của cô thật lớn, hù dọa người hâm mộ của tôi bỏ đi rồi. Anh thật sự cho rằng cô ta là người hâm mộ anh? Thẩm Quân Lăng dùng đầu ngón tay chọc chọc đầu tùy qua. Tôi thấy anh đúng là tinh trùng lên ấp rồi. Cô gái này là em gái của La Văn Uyên, anh nghĩ cô ta tìm anh làm gì chứ? Nhưng cô ta cũng thật ngớ ngẩn. Thành phố Đông Giang nhỏ bé như vậy, cô ta cho rằng có thể giấu riêng được tai mắt của Thẩm gia chúng ta sao? La Văn Uyên thì ra là muội muội của hắn. Tùy qua nói, khó trách có chút nhìn quen mắt. Thật không ngờ muội muội của hắn cũng có vẻ xinh đẹp. Chương 340, cây mọc thành rừng. Một, không thể nào, loại cấp bậc như cô ta anh cũng để ý. Anh thật đúng là đói bụng ăn quàng rồi. Thẩm Quân Lăng nói, đừng tưởng nha đầu này bị bá vương khí của anh chinh phục, rất hiển nhiên là cô ta muốn hại anh. Chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi, có thể dâng lên bao nhiêu sóng gió. Tùy qua xem thường nói, tại sao cô lại ở đây? Tùy qua hiếu kỳ nói, anh hỏi hắn đi. Thẩm Quân Lăng chỉ một người phục vụ bên cạnh. Thẩm tỷ là lão bản của chúng tôi. Nam phục vụ mỉm cười nói, lão bản? Tùy qua hỏi Thẩm Quân Lăng, cô trở thành lão bản của quán cà phê này từ lúc nào vậy? Từ mấy hôm trước rồi. Thẩm Quân Lăng thản nhiên nói, trước kia tôi rất thích uống một loại cà phê của quán cà phê này. Nhưng mấy hôm trước lão bản của quán cà phê này bỗng nhiên không làm loại cà phê này nữa. Cho nên tôi liền mua cửa hàng này. Muốn uống lúc nào cũng có thể tới uống. Cô thật đúng là một kim nữ đại gia. Tùy qua cười nói, kim nữ gì chứ, sau khi tôi tiếp nhận quán cà phê này, lợi nhuận làm ăn ít nhất tăng lên 20%. Thẩm Quân Lăng đắc ý nói, cũng không nhìn xem, chỉ dựa vào danh hiệu hoa khôi của trường Đông Đại, Thẩm đại tiểu thư cũng đủ để hấp dẫn bao nhiêu người tới đây uống cà phê rồi. Hôm nay tôi vốn đang làm việc với sư phụ pha chế cà phê, ai ngờ lại nghe nói anh đang ở bên ngoài cua gái, hơn nữa còn là loại không có cấp bậc, cho nên lập tức ra nhắc nhở anh, tránh cho anh hối hận. Tôi hối hận cái gì, tôi có cái gì hối hận? Tùy qua nói, cùng lắm là bị cô ta bỏ thuốc, sau đó bị bắt lên giường gạt chéo mà thôi. Dù sao tôi là nam nhân, cũng không chịu thiệt thòi gì. Anh nghĩ cũng hay lắm. Thẩm Quân Lăng nhắc nhở hắn, tuyệt đối không nên đánh giá thấp thủ đoạn và dục vọng báo thù của nữ nhân.